Chương 1894, lần tiếp theo ngươi lấy cái gì ngăn cản? Phương Thần ánh mắt, đánh giá hai đại thần hoàng. Khóe môi vểnh lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Đây mới là Nam Lăng Kiếm Cung nói chuyện phong cách ra, hết sức quen thuộc. Kiếm Hòa thần hoàng sẽ không chết vô ích, ngươi Diệt Thiên thần hoàng muốn đền mạng. Còn có ngươi, nhất định là A Tử Y Ly thần hoàng còn chưa nói xong, đột nhiên khẽ di một tiếng, toàn tức trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi là cốt tổ đệ tử Phương Thần Tử Y Ly thần hoàng nhận ra Phương Thần, trong lòng vô cùng kích động. Phương Thần Lam Y Ly thần hoàng nghe vậy, cũng là trừng trừng đánh giá Phương Thần, một lát sau hắn cười ha ha. Trường Thanh thần hoàng điều động Nam Lăng Kiếm Cung một vị thần hoàng cảnh trưởng lão mang đến một câu, cái kia chính là nghĩ hết tất cả biện pháp, bắt Phương Thần. Nếu là không cách nào bắt, vậy liền chém giết. Đồng thời, QNZ đem Phương Thần giả lập chân dung, cấp cho đám người. Chỉ tiếc, Kiếm Hòa thần hoàng không có thu được tin tức, bằng không mà nói, QNZ sẽ không như thế nhanh liền chết. Thật sự là trời cũng giúp ta, nếu chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, Trường Thanh thần hoàng cùng Tử Vong thần đế, tất nhiên sẽ trọng thưởng chúng ta. A Lam Y Thi thần hoàng kích động nói. Tử Y Thi thần hoàng cũng là trọng trọng gật đầu, nói không chừng, chúng ta có thể trở thành Tử Vong thần đế gần hầu. Thần đế gần hầu, tại Nam Lăng Kiếm Cung địa vị, thế nhưng là phi thường cao thượng. Nam Lăng Kiếm Cung, ngoại trừ cung chủ Vô Kiếm thần đế bên ngoài, chính là hai vị phó cung chủ. Trong đó một vị phó cung chủ là Tử Vong thần đế, cũng chính là Vô Kiếm thần đế một vị duy nhất thần đế cảnh đệ tử. Một vị khác phó cung chủ là Hắc đế. Hắc đế tên tuổi mặc dù không bằng Tử Vong thần đế vang dội, nhưng kỳ thật lực so Tử Vong thần đế mạnh mẽ rất nhiều. Hắc đế trên kiếm đạo tiềm lực, cường hành phi thường. Vô Kiếm thần đế đã từng nói, nếu không phải Hắc đế tại lúc còn trẻ, đi lên một đầu cực đoan con đường, vô cùng có khả năng bước ra cấp độ kia. Câu nói này thế nhưng là đối Hắc đế tràn đầy tán dương. Hắc đế một mực bất quá hỏi Nam Lăng Kiếm Cung sự tình, một lòng cầu đạo. Kiếm, liền là mệnh của hắn. Ngoại trừ hai đại cung chủ bên ngoài, chính là thần đế gần hầu. Nam Lăng Kiếm Cung tổng cộng có tam đại thần đế, Vô Kiếm thần đế có 5 vị gần hầu, đều là thần hoàng cảnh bên trong người nổi bật. Hắc đế là một cái ngoại lệ, hắn không có một cái nào gần hầu, cũng không cần gần hầu. Sau đó chính là Tử Vong thần đế, lúc trước hắn từng có 2 cái gần hầu, nhưng ở cùng Thiên Cốt Cung trong chiến tranh vẫn lạc. Những năm gần đây, Tử Vong thần đế một mực không có chiêu mộ gần hầu. Hai đại thần hoàng trong lòng âm thầm kích động, nếu là có thể trở thành thần đế gần hầu, như vậy bọn hắn tại Nam Lăng Kiếm Cung địa vị, đem triệt để siêu việt cái khác sở hữu thần hoàng. Ánh mắt hai người, có chút tham lam nhìn về phía Phương Thần. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà cùng Diệt Thiên thần hoàng xen lẫn trong cùng một chỗ, dạng này vừa vặn, tỉnh chúng ta tìm ngươi khắp nơi. Lam Y Di thần hoàng cười lạnh nói. Các ngươi đang tìm ta Phương Thần nhíu mày. Thật là ngây thơ, ngươi đắc tội Tử Vong thần đế. Ngươi cho rằng len lén lẻn vào kiếm chủng, liền sẽ không bị chúng ta Nam Lăng Kiếm Cung phát hiện sao? Tử Y Di thần hoàng cười nhạo. Tử Vong thần đế lần này thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh, ngươi trốn không thoát. Kiếm chủng bên trong, Nam Lăng Kiếm Cung thần hoàng có rất nhiều. Một cái thần vương cảnh ra hỏa, muốn chạy đi, gần như không có khả năng. Tử Vong thần đế. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, sắc mặt tâm trầm, cắn răng nghiến lợi nói. Trước khi đến sư tôn đã từng cùng hắn nói qua, để hắn cẩn thận một chút. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bằng không mà nói, hậu quả ngươi hẳn phải biết. Lam Y Di thần hoàng uy hiếp Phương Thần. Tiểu trên gò núi, Diệt Thiên thần hoàng nghe xong ba người đối thoại về sau, thầm kêu một tiếng không tốt. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà cùng Tử Vong thần đế có thù, như thế rất tốt, đem chính mình QNZ kéo xuống nước. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, nếu không có hắn, chính mình QNZ không có khả năng báo thù. Nhìn thoáng qua Kiếm Hòa thần hoàng thi thể, Diệt Thiên thần hoàng làm ra một cái cử động điên cuồng. Phương Thần, ta có thế ngăn cản được Lam Y Lệ thần hoàng. Diệt Thiên thần hoàng bí mật truyền âm no y Phương Thần gật đầu, hắn đang nói chuyện đồng thời, QNZ tại cẩn thận quan sát hai đại thần hoàng. Lam Y Di thần hoàng thực lực, tương đối mà nói yếu một ít. Mà Tử Y Di thần hoàng thực lực, thì là mạnh hơn một chút. Ngươi chỉ cần ngăn lại Lam Y Di thần hoàng là được, còn lại giao cho ta. Phương Thần no y Diệt Thiên thần hoàng cắn răng một cái, liều mạng. Lúc này, hai đại thần hoàng QNZ tựa hồ phát hiện Phương Thần khí tức trên thân ba đậu. Xem ra, ngươi cũng không chuẩn bị thúc thủ chịu trói. Lam Y Dị Thần Hoàng No Y Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu, thúc thủ chịu trói đây không phải là phong cách của hắn. Lại nói, chỉ là hai cái thần hoàng mà thôi. Có Diệt Thiên Thần Hoàng hỗ trợ, hắn căn bản không sợ. Lại nói, thời khắc mấu chốt tiểu lão thử bốn người bọn họ cũng có thể xuất thủ. Phương Thần trong đầu, đã sớm kế hoạch tốt hết thảy. Tiểu lão thử bọn hắn tạm thời trước không bại lộ, muốn đánh hai đại thần hoàng một trở tay không kịp. Nói nhảm làm gì, giết chết Diệt Thiên Thần Hoàng, sau đó đem bắt, trở về giao nộp. Thử Y Dị Thần Hoàng No Y giết. Lam Y Dị Thần Hoàng khẽ quát một tiếng, điên cuồng kiếm đạo khí tức, theo hắn quanh thân tiêu tán ra. Trường kiếm trong tay của hắn, đống nhiên chém ra một kiếm. Đối thủ của ngươi là ta. Diệt Thiên Thần Hoàng bạo phát ra toàn lực, cùng Lam Y Dị Thần Hoàng quấn quýt lấy nhau, chiến đấu thanh âm, vang vọng chân trời. Tử Y Dị Thần Hoàng liếm liếm đôi môi khô khốc, toàn tức âm trầm cười một tiếng, ngươi cho rằng tìm một người trợ giúp liền có thể cải biến vận mệnh của ngươi sao vậy, ngươi nghĩ sao? Phương Thần lạnh nhạt nói. Tử Y Dị Thần Hoàng lắc đầu, khắp khuôn mặt cũng không mảnh, tiểu tử, ngươi dù sao cũng là thần vương, coi như thực lực mạnh hơn, cùng thần hoàng cảnh cường giả cũng là có nhất định chênh lệch. Hôm nay, liền để ta đến dạy ngươi làm người đi. Ông Tử Y Thần Hoàng thân hình lóe lên, cùng dã kinh phong, đông nhiên nổi lên. Cả vùng bên trên, bụi đất tung bay, Phương Thần cùng Tử Y Thần Hoàng bị xông vào trong bụi đất. Tịch diệt chi kiếm. Tử Y Thần Hoàng vừa lên đến tiểu thi triển ra tịch diệt chi kiếm, muốn tốc chiến tốc thắng. Âm âm vòng xoáy màu đen lại xuất hiện, chỉ bất quá lần này uy lực, so với kiếm hòa thần hoàng thi triển thời điểm, mạnh rất nhiều. Giết. Vòng xoáy màu đen bên trong, chân thần khí trường kiếm từ từ nổi lên, phảng phất một thanh trường mâu đồng dạng, va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, đâm về Phương Thần. Cái sau bàn chân giẫm một cái, mặt đất rạn nứt, mênh ngông khí tức, tràn ngập ra. Thái cổ luyện thần quyết. Hủy diệt kiếm chiêu thi triển đi ra, một đạo lại một đạo hủy diệt kiếm quang, trống rông xuất hiện, tại Phương Thần khống chế dưới, đáp xuống. Giang giác hủy diệt kiếm quang những nơi đi qua, hư không xé rách, đinh thai nhức góc khí tức truyền ra. Phương Thần biểu hiện ra thực lực, căn bản không phải một cái thần vương có thể có được. Có chút ý tứ. Tử Y Thì Thần Hoàng nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục khống chế vòng xoáy màu đen, cuồn cuộn không dứt chuyển vận kiếm đạo năng lượng. Chân thần khí trường kiếm, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đụng vào hủy diệt kiếm quang bên trên. Quanh từng đạo hủy diệt kiếm quang, bị chân thần khí trường kiếm đánh nát. Phương Thần thân hình, đột ngột ra kiếm hỏa thần hoàng thi thể trước đó, mũi chân nhất câu, đem nó trong tay chân thần khí trường kiếm câu lên. Hoàn mỹ kiếm thể thôi động, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, chất lỏng màu vàng nóng điên cuồng tràn vào đến chân thần khí trường kiếm bên trong. Sau đó, Phương Thần cánh tay dùng sức vung mạnh, hung hăng chém vào tại Tử Y Thần Hoàng chân thần khí trên trường kiếm. Đông đại địa đang chấn động, cả hai va chạm ra, hư không sụp đổ, xuất hiện một cái rất lớn lô đen. Trên bầu trời, mây đen ra ý đả cờ trong thiên địa cuồng dã kiếm đạo khí tức, điên cuồng tràn vào đến hư không buôn hội chỗ, lạnh dung cuồng phong nổi lên, bùi đất tung bay, phảng phất tận thế sắp xảy ra. Giang giác kiếm hòa thần hoàng chân thần khí trường kiếm, trên lưới kiếm xuất hiện dạn nứt dấu hiệu. Lui. Cơ hồ là cùng một thời gian, Phương Thần thân hình nhanh chóng lui nhanh. Ngay sau đó, kinh khủng sức nổ, quét sạch ra, thậm chí đều ảnh hưởng đến Diệt Thiên Thần Hoàng cùng Lam Ý Thần Hoàng chiến đấu. Hai thanh chân thần khí trường kiếm, đụng vào nhau. Chỉ bất quá trong đó một thanh đã rạn nứt, mà đổi thành một thanh vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Không phải là của mình binh khí, còn chưa đủ tiện tay á? Phương Thần âm thầm nói. Trách không được chúng ta Nam Lăng kiếm cung tổn thất hơn 10 thần vương, đều không thể làm bị thương ngươi mảy may. Tử Y Thần Hoàng đứng chắp tay, cư cao lâm hạ nhìn xuống Phương Thần, trong lời nói tràn đầy vẻ khinh thường. Thực lực của ngươi đã tới gần phổ thông thần hoàng cảnh cường giả. Kiếm hòa thần hoàng chết, cùng ngươi thoát không ra quan hệ à? Phương Thần gật đầu. Không tệ, kiếm hòa thần hoàng tịch diệt chi kiếm, liền là bị ta phá mất. Vậy ta đây tịch diệt chi kiếm, uy lực như thế nào? Tử Y Thần Hoàng trêu tức nhìn xem Phương Thần, vừa mới có kiếm hòa thần hoàng trường kiếm ngăn cản, lần tiếp theo ngươi sẽ dùng cái gì để ngăn cản? Đâu là thân thể của ngươi vẫn là nguyên thần?